các bạn đang nghe truyện Từ Bi Thành, tác giả Đinh Mặc, tại truyện audio Lê Dương Duyên Lê. Tập 3. Với những người phụ nữ trang điểm kỹ càng, chỉ có cô để mặt mộc, làn da cô trắng mịn màng, cặp lông mày đen của cô hơi nhíu lại, khóe môi đỏ mọng hơi nhếch lên, thể hiện sự chuyên tâm cao độ. Nhưng dù ngồi giữa đám đông náo nhiệt, nụ cười của cô vẫn ẩn giấu sự xa cách. Trần Bắc Nghiêu trầm mặt hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Châu Á Trạch cười cười. Tại sao Đinh Thiếu lại gọi cô ấy đến đây? Đinh Hành không rời mắt khỏi Mộ Thiện, anh ta mỉm cười. Muốn gọi thì gọi. Đinh Thiếu, không phải anh thật lòng đấy chứ? Châu Á Trạch hỏi. Đinh Hành nhả một làn khói thuốc dài, anh ta cất giọng từ tốn. Chứ đừng nhìn bề ngoài của cô ấy, thật ra con người cô ấy rất đơn thuần, rất sạch sẽ. Tôi đã điều tra sơ bộ, từ thời đại học cho đến lúc đi làm, cô ấy không có bạn trai, cũng không có quan hệ lộn xộn với khách hàng. Một cô gái xinh đẹp như vậy nhưng lại rất thật thà chính trực. Tiếp xúc lâu ngày mới thấy cô ấy còn ngay thẳng phóng khoáng hơn cả đàn ông. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã muốn theo đuổi cô ấy. Tôi sợ sẽ khiến cô ấy sợ hãi nên mới nhẫn nại đến bây giờ. Tất nhiên, hiện tại cũng chưa hẳn là yêu, nhưng không biết chừng một ngày nào đó tôi sẽ yêu cô ấy thật lòng. Người đàn ông không tham vọng. Mộ Thiện tuy không có kinh nghiệm về chuyện nam nữ, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự thay đổi thái độ của Đinh Hành đối với cô. Anh ta lấy cớ thuận đường, ngày nào cũng tới căn hộ thuê của Mộ Thiện đón cô đi làm. Mộ Thiện từ chối khéo. Không muốn làm phiền anh. Đinh Hành chỉ mỉm cười. Có phiền gì đâu. Sau khi bị anh ta thuận đường đưa về nhà mấy lần, Mộ Thiện liền ở lại Dung Thái làm thêm đến tối muộn. Nhưng Đinh Hành dường như có tai mắt. Mấy lần cô rời khỏi công ty rất muộn, nhưng vẫn nhìn thấy chiếc Cadillac màu đen đổ ở ngoài cửa, còn Đinh Hành đứng tựa vào cửa xe đợi cô. Bữa trưa của nhóm dự án bắt đầu phong phú hẳn lên, có lúc là phòng ăn riêng trong khách sạn, có lúc là quán lẩu nổi tiếng. Đinh Hành hôm xuất hiện hôm không, mỗi khi có mặt anh ta đều ngồi bên cạnh Mộ Thiện. Anh không nhiều lời, chỉ có ánh mắt thâm tình, khóe miệng mỉm cười như hưởng thụ, như chiều chuộng. Đám nhân viên của Mộ Thiện không sợ cô, thường trêu chọc cô câu được con rùa vàng. Thậm chí cả Đổng Tuyên Thành nghe phong phanh tin tức cũng gọi điện đến hỏi thăm. Tuy mục đích chủ yếu của Đổng Tuyên Thành là dặn Mộ Thiện đừng dính dáng đến việc làm ăn bất hợp pháp của Dung Thái, nhưng anh ta không kiềm chế nổi đá đểu Mộ Thiện. Liệu đã chuẩn bị sẵn sàng đón cuộc sống tính phúc khẩu vị nặng? Trước sự quan tâm quá mức của mọi người, Mộ Thiện tỏ ra bình thản như không. Thật ra Mộ Thiện là một người phụ nữ truyền thống. Chuyện yêu sớm với Trần Bắc Nghiêu hồi đó đã khiến cô đóng cửa trái tim suốt 8 năm nay. Bây giờ tuy Mộ Thiện hết hy vọng với Trần Bắc Nghiêu, nhưng bảo cô ngay lập tức bắt đầu một mối quan hệ mới thì cô không làm nổi. Giống như bản thân cô lén lút cất giấu một vật báu suốt 8 năm. Cuối cùng, vật báu đó cũng bị ăn mòn bởi thời gian, nhưng bắt cô nhanh chóng thờ phụng một vật khác, cô cảm thấy rất khó khăn. Hơn nữa, Trần Bắc Nghiêu mỗi ngày chỉ cách cô một bức tường. Tuy anh tồn tại giống như không khí, không thể động đến, nhưng cô luôn cảm thấy hình bóng anh xuất hiện ở mọi nơi. Mộ Thiện nói thẳng cho Đinh Hành biết, cô không thích có mối quan hệ gần gũi với khách hàng. Đinh Hành chỉ cười cười, anh ta tiếp tục đưa đón, tiếp tục quan tâm ở mọi lúc mọi nơi. Anh không hề tỏ ra quá đáng, từng bước thâm nhập vào cuộc sống của cô, khiến Mộ Thiện cũng hết cách. Vào một ngày cuối tuần của tháng thứ hai sau khi bắt đầu dự án hợp tác, bởi vì tuần sau phải báo cáo thành quả nghiên cứu với Đinh Mặc Ngôn, Mộ Thiện quyết định làm thêm giờ. Mới sáng sớm, cô đã đến Dung Thái. Hôm nay cả công ty không phải đi làm, nên tòa nhà công ty đầu tư chỉ có mỗi mình cô, khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Cô vùi đầu vào máy vi tính quên cả thời gian, bất giác đã tới buổi trưa, điện thoại bàn đột nhiên reo vang. Cô đói chưa? Giọng Đinh Hành vang lên ở đầu kia điện thoại, lúc này Mộ Thiện mới cảm thấy bụng đói cồn cào. Đến chỗ tôi đi, mang cả thành quả công việc của cô. Linh Hà nói xong liền cúp điện thoại, không cho cô có cơ hội mở miệng. Tất nhiên, cô không thể từ chối dù biết Đinh Hành nhất định lấy danh nghĩa việc công làm việc tư. Tầng cao nhất tòa nhà chính không một bóng người. Gian phòng sang trọng yên tĩnh như giáo đường, thậm chí đến thư ký riêng của Đinh Hành cũng không có mặt. Mộ Thiện đi lên bàn thang máy riêng và đi thẳng vào gian phòng của Đinh Hành. Anh hôm nay mặc áo t-shirt màu nhạt, khiến dung mạo anh càng sáng sủa hơn ngày thường. Anh ta ngồi đằng sau bàn làm việc, tay cầm tài liệu, thần sắc rất tập trung. Nghe có động tĩnh, Đinh Hành lập tức ngẩng đầu, mỉm cười khi nhìn thấy Mộ Thiện. Mau lại đây đi, thức ăn nguội cả rồi. Đinh Hành đứng dậy đi đến bàn uống nước, trên bàn đặt mấy hộp cơm. Mộ Thiện đưa báo cáo kết quả công việc cho Đinh Hành. Anh ta mỉm cười nhận lấy, vừa ăn cơm vừa dở ra xem, thái độ rất nghiêm túc. Điều đó khiến cô hơi áy náy, dường như cô đã nghĩ sai về anh ta. Cô đưa tay về phía Đinh Hành. Đưa cho tôi đi. Đinh Hành nhíu mày không hiểu. Mộ Thiện lấy lại tập tài liệu từ tay anh ta. Ăn xong rồi hắn xem. Tôi không muốn hại Đinh Thiếu bị rối loạn tiêu hóa. Khóe mắt Đinh Hành lộ ý cười. Anh nói nhỏ. Được thôi. Không biết Đinh Hành mua cơm ở đâu, mùi vị không tồi. Mộ Thiện ăn rất ngon miệng. Lúc cô đang chuẩn bị chào tạm biệt, Đinh Hành đột nhiên mở miệng. Cô hãy ở lại đây buổi chiều, nói cho tôi biết thành quả nghiên cứu của cô. Vậy tôi đi lấy máy tính chuẩn bị một lát. Đinh Hành nở nụ cười bất lực và cất giọng tội nghiệp. Mộ Thiện, để tôi nghỉ ngơi một lát có được không? Mộ Thiện mềm lòng. Người đàn ông này thật là... Nhưng chính vì phát giác bản thân mềm lòng, cô mới càng nên giải quyết dứt khoát. Hôm nay có lẽ cô sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng. Mộ Thiện ngẩng đầu nhìn Đinh Hành bằng ánh mắt trong veo. Được, tôi cũng muốn nói chuyện với anh. Đinh Hành dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh cúi đầu châm điếu thuốc, ánh mắt lạnh hẳn. Gian phòng của tổng giám đốc Đinh Mặc Ngôn nằm ở góc trong cùng của tầng lầu, cách xa gian phòng của người khác. Góc gian phòng còn có một cánh cửa đi sang một căn phòng khác. Chắc đây là phòng nghỉ của Đinh Mặc Ngôn. Bên trong bài trí sang trọng, trên tường treo một chiếc tivi tinh thể lỏng rất lớn. Phía đối diện có ghế sofa, thậm chí có cả giường ngủ. Khi cánh cửa khép lại, bên trong tạo thành không gian hoàn toàn tách biệt thế giới bên ngoài. Liên tưởng đến tin đồn về Đinh Mặc Ngôn, Mộ Thiện cảm thấy chiếc giường rất chướng mắt. Trong 2 tháng làm việc ở Dung Thái, cô thường xuyên nhìn thấy nhiều người phụ nữ khác nhau ở bên cạnh Đinh Mặc Ngôn. Ông ta không hề che giấu sở thích của mình, thậm chí còn thẳng thắn vô tư trước bàn dân thiên hạ. Trong căn phòng ánh sáng mờ mờ và yên tĩnh, hệ thống âm thanh chuẩn có thể mang đến sự hưởng thụ cả về thị giác lẫn thính giác. Mộ Thiện nhìn chăm chú lên màn hình TV, nhưng dù cô không liếc ngang liếc dọc, người đàn ông ở bên cạnh có một cảm giác tồn tại mãnh liệt khiến cô không thể xem nhẹ. Đinh Hành ngồi trên tấm thảm trải nền nhà ở gần Mộ Thiện. Mộ Thiện từ đầu đến cuối thẳng cứng người nên khó tránh bị mỏi lưng. Cô hơi ngả người về phía sau để tựa vào ghế. Thế nhưng Đinh Hành không biết vòng tay ra sau lưng Mộ Thiện từ lúc nào. Sau đó bờ vai cô trĩu nặng, tay anh rất tự nhiên đặt lên vai cô. Chuyện gì đến cũng đến. Tuy Mộ Thiện đã lường trước, nhưng vào giây phút đó cô không tránh khỏi căng thẳng. Sau trận bắt nghiêu, cô chưa từng gần gũi với người đàn ông nào như vậy. Mộ Thiện ngoảnh đầu định lên tiếng, nhưng đến hơi thở của cô cũng ngưng trệ. Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt anh tuấn như tượng điêu khắc của Đinh Hành chỉ cách cô vài centimet. Anh ta không hề xem phim mà hơi cúi đầu, sống mũi thẳng của anh cọ lên tóc cô, như muốn hít mùi hương trên tóc cô. Cảm nhận thấy ánh mắt của Mộ Thiện, Đinh Hành hơi nghiêng đầu về phía cô, bốn mắt họ nhìn nhau. Sau đó, không đợi Mộ Thiện có phản ứng, Đinh Hành đột nhiên cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô. Bàn tay còn lại của Đinh Hành đặt lên người cô. Anh nhìn cô đăm đắm, ánh mắt ẩn giấu sự rung động thâm trầm. Toàn bộ máu trong người Mộ Thiện dồn hết lên mặt, cô nói nhỏ. Đinh Hành, tôi không thể. Mộ Thiện. Đinh Hành cụp mi mắt, giọng trầm ấm của anh có thể mê hoặc ý chí và linh hồn con người. Em biết, tôi không phải cần đáp án này. Đinh Hành tắt tivi, xung quanh đột nhiên yên tĩnh hoàn toàn, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim đập của hai người. Tôi... Mộ Thiện đột nhiên có cảm giác bất lực. Đinh Hành không để cô nói hết câu, anh ta một tay nhấc cầm cô, một tay khóa chặt thắt lưng cô. Đôi mắt anh sâu thẳm như đáy đại dương, anh lại cúi xuống kề sát vào môi cô. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động lịch kịch. Mộ Thiện đột nhiên bừng tỉnh, cô đẩy mạnh người Đinh Hành và nhanh chóng đứng dậy. Hai má cô đỏ như quả cà chua chín. Đinh Hành vẫn ngồi dưới đất nhìn Mộ Thiện. Gương mặt hoàn hảo của anh ta phản phất nụ cười bất lực. Khóe miệng anh ta thậm chí còn dính son môi của Mộ Thiện. Không cho phép em tiếp tục trốn tránh. Đinh Hành buông một câu, đứng dậy đi về phía cửa ra vào. Mộ Thiện quá thật muốn trốn nên dội đi theo anh ta. Đinh Hành dừng trước cửa, nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài. Mộ Thiện đứng đằng sau anh, trong lòng cô cảm thấy hơi buồn. Cô không thể phủ nhận, Đinh Hành ít nhiều khiến cô rung động, nhưng cô vẫn chưa thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Đặc biệt ở nơi có Trần Bắc Nghiêu, cô lại càng không thể. Ngẩng đầu nhìn Đinh Hành, cô định nói điều gì đó, nhưng bất ngờ thấy anh trợn mắt trừng trừng nhìn ra bên ngoài, sắc mặt anh khó coi vô cùng. Tiếng động ở bên ngoài mỗi lúc một rõ hơn. Giọng nói trong trẻo quen thuộc, pha lẫn tiếng thở gấp gáp đứt quãng, không thành câu hoàn chỉnh. Mạn mạn, mạn mạn, ngoan nào, cháu hãy nhấc mông cao lên một chút, đúng rồi. Giọng nói đàn ông trầm trầm vang lên, sau đó là tiếng xác thịt đụng chạm mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một mạnh hơn. Mộ Thiện không thể tin vào những điều cô nghe thấy, cô nghĩ nhất định cô nghe nhầm. Mạn thù chẳng phải là bạn gái của Trần Bắc Như hay sao? Đinh Hành tối sầm mặt, anh nhìn Mộ Thiện bằng ánh mắt mờ mịt. Ông ấy điên rồi. Sau đó anh mở cửa xông ra ngoài. Phòng bên ngoài đèn bật sáng trưng. Mạn thù nằm trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ đen đối diện cửa chính. Giấy tờ tài liệu rơi đầy dưới đất. Thân thể trắng ngần của Mạn thù giống bông hoa đang nở rộ. Đầu tóc cô loạn xạ, hai mắt nhắm nghiền. Gương mặt cô lộ vẻ nửa đau khổ, nửa sung sướng, phản phất như hoàn toàn chìm trong quang lạc. Người đàn ông đang đứng trước thân Mạn thù, nhấc cao cặp đùi thon thả của cô chính là Đinh Mặc Ngôn, người đứng đầu tập đoàn Dung Thái Uy Nghiêm, đồng thời là chồng của cô ruột Mạn thù. Hai mắt Đinh Mặc Ngôn đỏ ngầu, bàn tay lớn của ông ta giữ chặt eo Mạn thù, thân ông ta va chạm vào cơ thể tươi non của Mạn thù. Dừng lại! Đinh Hành tức giận xông đến trước mặt bọn họ, nhưng cũng không thể khiến hai người ngừng động tác. Cuốn xéo! Đinh Mặc Ngôn như bị mất lý trí, ông ta giơ tay đẩy mạnh Đinh Hành. Anh không đề phòng nên bị xô ngã xuống đất. Ba làm sao vậy? Ba lại uống thuốc rồi à? Đinh Hành lại xông lên. Trả lời anh ta là tiếng rên rỉ của Mạn thù. Mộ Thiện hãi hùng khiếp vía khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Không biết đây là vết nhơ ẩn giấu dưới vỏ bọc đẹp đẽ của Đinh Thị hay chỉ là sự cố bất ngờ. Nhưng nhìn phản ứng của Đinh Hành, có thể thấy Đinh Mặc Ngôn thường dùng thuốc kích thích. Nếu không, một người ngoài 50 như ông ta sao có thể đêm đêm chìm trong hoang lạc? Đúng lúc này có người chạy vội vào. Mộ Thiện nhận ra đó là bác sĩ riêng của Đinh Mặc Ngôn. Đó là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Anh ta quan sát tình hình trong phòng rồi cất giọng ngẹn ngào. Đinh Thiếu, Đinh Tổng hôm nay gọi mấy người đàn bà. Ông ấy dùng thuốc. Kết quả, cô Mạn thù tự nhiên leo lên xe của Đinh Tổng. Cút đi! Đinh Mặc Ngôn gầm lên với bác sĩ. Ông ta không ngừng vận động trên người Mạn thù. Mau lôi thằng con khốn nạn này ra ngoài cho tôi. Tìm đâu không ra phụ nữ mà ba dám chơi con bé. Bố nó là phó thị trưởng đấy. Đinh Hành không thể chịu đựng hơn, anh rút khẩu súng từ thắt lưng. Buông con bé ra, nếu không con sẽ nổ súng. Đến lúc này Mộ Thiện mới biết Đinh Hành mang theo súng bên mình. Đinh Thiếu, cậu đừng kích động, đừng kích động. Bác sĩ hoảng hốt chạy ra sau lưng anh ta. Có lẽ sợ con trai phẫn nộ quá quá rồ rồi nổ súng, Đinh Mặc Ngôn nói với giọng mềm mỏng hơn. Đợi tôi chơi xong lần này rồi tính sau. Anh ra ngoài trước đi. Sau đó xảy ra chuyện không thể ngờ tới. Một giây trước Đinh Hành vẫn đứng yên một chỗ. Thân hình anh đột nhiên rung lên rồi từ từ đổ xuống đất. Hai mắt anh nhắm nghiền, sống chết khó phân biệt. Ở đằng sau anh ta, tay bác sĩ chậm rãi bỏ ống kim tiêm và túi quần. Bởi vì Đinh Hành không hề phát ra tiếng động nên Đinh Mặc Ngôn tưởng anh đã đi ra ngoài. Ông ta và Mạn thù vẫn chìm trong dục vọng của thể xác. Tay bác sĩ đi sang một bên. Sau lưng anh ta xuất hiện một người đàn ông. Dù người đàn ông đó có quá thành tro bụi, Mộ Thiện cũng nhận ra anh ta chính là Châu Á Trạch. trợ thủ đắc lực của cha con Đinh Thị, chuyên quản lý việc làm ăn bất hợp pháp của Dung Thái. Châu Á Trạch nở nụ cười thâm hiểm, anh ta đưa mắt ra hiệu tay bác sĩ. Bác sĩ gật đầu, đi vòng ra đằng sau mạng thù, rồi từ từ cắm một ống tiêm khác vào cổ mạng thù. Mày làm gì? Đinh Mặc Ngôn hét lên. Bên cạnh Châu Á Trạch, một người đàn ông khác không biết đi vào từ lúc nào. Người đó có ngũ quan hoàn hảo, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Tim Mộ Thiện rung lên một nhịp, toàn thân cô quá đá. Làm thế nào bây giờ? Châu Á Trạch hỏi người đàn ông đó. Không ngờ Đinh Hành cũng ở đây, chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Người đàn ông đó gật đầu, anh ta đeo bao tay, cúi xuống cầm khẩu súng của Đinh Hành, lắp ống giảm thanh một cách thành thạo, rồi nhắm thẳng vào đầu Đinh Mặc Ngôn. Dung mạo đẹp đẽ của người đàn ông lúc này như được một lớp băng mỏng bao phủ. Ánh mắt anh ta nguy hiểm như mảnh thú rình mồi. Đối diện với gương mặt đầy kinh ngạc của Đinh Mặc Ngôn, anh ta từ từ đưa mũi súng lên đầu ông ta. Đinh Mặc Ngôn, ông hãy ghi nhớ, người giết ông là tôi. Anh ta cất giọng trầm thấp, sau đó anh ta nhẹ nhàng tiến lại gần Đinh Mặc Ngôn và ghé sát tai ông ta nói điều gì đó. Một tiếng bụp khẽ vang lên, viên đạn từ nòng súng trên tay anh ta xuyên qua đầu Đinh Mặc Ngôn. Có lẽ do dùng thuốc nên Đinh Mặc Ngôn không hề có phản ứng. Ông ta chỉ biết trợn mắt rồi đổ xuống bàn. Máu từ đầu ông ta chảy lên láng. Một vị lão đại hô phong quán vũ ở thành phố Lâm đã chết dưới tay tâm phúc đắc lực nhất của ông ta. Chết trên người cháu gái đằng vợ của ông ta như vậy. Hãy thu dọn sạch sẽ. Người đàn ông ra lệnh rồi lại nhét khẩu súng vào tay Đinh Hành. Từ ngoài cửa có một người đi vào, chính là trợ lý của anh ta. Châu Á Trạch, bác sĩ và người trợ lý bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Đầu óc Mộ Thiện trống rỗng. Cô nghe thấy tiếng tim mình co rút, tay chân cô ngày càng lạnh toát, giống như cô mới là người bị trúng đạn nằm trên vũng máu. Trong cơn hoảng hốt cao độ, đầu óc Mộ Thiện vẫn lướt qua vô số manh mối vụn vặt. Tay bác sĩ bị mua chuộc, thuốc kích thích bị trao đổi, mạng thù bị bỏ thuốc. Còn nữa, trong con mắt của Đinh Mặc Ngôn, anh là người không hề có tham vọng. Anh là anh em thân thiết của Đinh Hành, là người mạng thù ái mộ. Anh từng cảnh cáo cô đừng gần gũi Đinh Hành. Đây chỉ là một cái bẫy tinh vi được dày công bố trí trong một khoảng thời gian không phải là ngắn. Anh ra tay giết Đinh Mặc Ngôn, nhưng tại sao anh phải làm vậy? Đinh Hành vô tình có mặt ở đây, vậy thì anh sẽ xử lý Đinh Hành và mạng thù thế nào? Còn nữa, 8 năm trước, tại sao anh đột nhiên xuất hiện ở huyện nhỏ quê nhà cô? Tại sao anh thường xuyên mất tích? Tại sao anh trưởng thành dài dặn hơn người cùng độ tuổi? Tại sao những năm qua cô không tìm thấy bất cứ tin tức nào liên quan đến anh? Đám mây ngờ vực đè nặng lên tim Mộ Thiện. Cô chỉ cảm thấy lông trên người dựng ngược. Người đàn ông ở bên ngoài là người cô luôn nhớ nhung từ năm 17 tuổi. Bây giờ anh đột nhiên trở nên đáng sợ và xa lạ vô cùng. Mộ Thiện run rẩy rút di động từ túi áo. Tay cô run đến mức điện thoại suýt rơi xuống đất, làm cô sợ chết khiếp. Khó khăn lắm, Mộ Thiện mới bấm được số 110. Tên tôi là Mộ Thiện. Tôi đang ở Dung Thái. Ở đây có người vừa bị giết. Cô căng thẳng nhìn ra bên ngoài, hạ giọng nói xuống mức thấp nhất. Toàn thân cô đột nhiên đông cứng. Giọng nói của anh chàng cảnh sát ở đầu kia điện thoại trở nên xa vời. Bởi vì người đàn ông ở bên ngoài dường như có phát giác, anh đột nhiên quay đầu về nơi có Mộ Thiện. Dù qua một cánh cửa, nhưng ánh mắt của anh vẫn khóa chặt vào cô như lúc bình thường. Sau đó, anh rút súng, lên đạn và đưa mắt ra hiệu Châu Á Trạch. Cả hai từ từ tiến về phía Mộ Thiện, sắc mặt họ rất u ám. Chương 7. Bàn tay của đạo diễn. Lương Mộ Thiện dính chặt thành tủ lạnh lẽo, không gian hẹp đóng kín khiến cô khó thở. Toàn thân Mộ Thiện tê liệt không thể nhúc nhích. Qua khe tủ quần áo, cô có thể thấy tia sáng từ bên ngoài lọt vào. Có người bật đèn, bên ngoài thấp thoáng bóng đen đi lại. Từng bước chân dẫm xuống sàn nhà giống như gót giày đạp thẳng vào tim cô. Mộ Thiện nghe thấy tiếng thở dốc của cô, hô hấp theo tiếng bước chân mỗi lúc một gần ngày càng khó khăn. Cuối cùng, một tiếng cạch vang lên, cửa tủ quần áo mở ra, tầm mắt sáng hẳn. Mộ Thiện theo phản xạ thu nhỏ người, cô vừa mặc và đóng cơm lê, áo sơ mi, áo khoác ở phía trước. Do tủ quần áo khá lớn, bên phải là nhát bộ đồ đánh golf, quần áo trơ chật ních nên cô mới có chỗ trốn. Xoạt xoạt xoạt, một cánh tay mạnh mẽ lướt qua từng cái quần cá áo treo trên móc, đến chỗ Mộ Thiện ẩn nấp. Nếu cô bị bắt, trong đầu Mộ Thiện tái hiện hình ảnh Đinh Mặt Ngôn nằm trên vũng máu. Cô không dám thở mạnh, thậm chí cố gắng nín thở. Hai bàn tay cô dán chặt vào thành tủ ở phía sau, giống như tư thế này có thể giúp cô tránh xa cánh tay đáng sợ kia. Quần áo treo trước mặt tiếp tục loạt xoạt, ánh sáng lờ mờ trong tủ do thoa. Phản ứng của Mộ Thiện hoàn toàn dựa vào bản năng theo đống quần áo bị gạt về một bên. Mộ Thiện ngừng hô hấp khi ngón tay lướt qua đầu mũi cô. Bàn tay vẫn còn đeo găng tay của người ở bên ngoài, dường như phát giác ra điều gì đó, đột nhiên dừng lại trong khi chỉ cách Mộ Thiện vài cm. Mọi sợi dây thần kinh của Mộ Thiện căng cứng đến đỉnh điểm. Liệu cô có bị phát hiện không? Liệu cô có bị giết người bịt miệng? Cô nên làm thế nào để thoát thân? Cô đã bị phát hiện rồi. Bàn tay đó như có mắt, thò sâu vào chỗ cô đang đứng với tốc độ rất nhanh, khiến cô không thể né tránh. Dừng lại rồi, ngón tay mềm mại vừa dặn dừng lại trên má Mộ Thiện. Cách một lớp quần áo, đầu ngón tay vuốt da trên da cô. Mặc dù tay người đó không hề lạnh lẽo, nhưng khi tiếp xúc, toàn thân Mộ Thiện cứ rung lên cầm cập. Đầu óc cô nổ tung trong giây lát. Giống như muốn thử thách sự nhẫn nại của Mộ Thiện, người đó rút tay khỏi tủ quần áo. Sau đó, một tiếng động nặng nề vang lên, quần áo trên trước mặt Mộ Thiện bị ném hết ra ngoài, trước mắt đột nhiên sáng hẳn. Thế giới của Mộ Thiện dừng lại ở giây phút đó. Cô giống như một con cừu non đang chờ lên thớt, cuối cùng cũng đối mặt với tên đồ tể đuổi cùng giết tận. Mọi sự trốn tránh chỉ là công cốc. Ở khoảng cách chưa đến 1 mét, Trần Bắc Nghiêu đứng bên ngoài tủ quần áo, nhìn Mộ Thiện bằng ánh mắt thâm trầm. Mộ Thiện ở trong góc tối, Trần Bắc Nghiêu đứng dưới ngọn đèn sáng, tay phải anh vẫn còn cầm khẩu súng. Ánh đèn dịu dàng hắt lên mặt anh, đẹp đẽ như trong mộng ảo, đáng sợ đến mức ngạt thở. Châu Á Trạch ở cửa phòng thấy vậy liền cau mày đi tới. Mộ Thiện đảo mắt qua khẩu súng trên tay Trần Bắc Nghiêu, thần sắc cô rất nghiêm nghị. Bụp, một tiếng động mạnh vang lên, Mộ Thiện thở gấp. Qua gương mặt đỏ bừng và đôi bàn tay run rẩy của cô, có thể thấy Mộ Thiện đang hoảng sợ và căng thẳng tột độ. Cây gậy đánh golf trong tay cô suýt nữa rơi xuống. Châu Á Trạch vừa kinh ngạc vừa giận dữ xông đến. Trần Bắc Nghiêu vẫn bất động, anh nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi. Sau đó, một dòng máu đỏ từ trán anh chảy xuống, dòng máu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng của anh, khiến Mộ Thiện đột nhiên trở nên hoảng loạn. Mộ Thiện vốn có kế hoạch nhanh chóng đánh gậy thứ hai vào tay phải Trần Bắc Nghiêu, thế nhưng vào lúc này cô không thể động thủ. Cô tưởng khi cô dùng toàn lực tấn công, Trần Bắc Nghiêu ít nhất sẽ né tránh. Anh sẽ mất đi sự phòng bị trong tích tắc và cô sẽ có cơ hội đoạt khẩu súng của anh. Đây là con đường sống duy nhất của cô. Trần Bắc Nghiêu đóng kịch lừa gạt hai cha con Đinh Thị, có thể thấy anh hành sự vô cùng cẩn mật. Anh tuyệt đối không để lại nhân chứng sống là cô. Lẽ nào cô còn trông chờ anh niệm tình cũ mà tha cho cô? Nhưng Mộ Thiện phát hiện cô đã hoàn toàn tính sai. Máu đỏ chảy đầy mặt Trần Bắc Nghiêu, nhưng đến cặp lông mày của anh cũng không động đậy. Anh chỉ nhìn cô chầm chầm. Thân hình anh rõ ràng gầy gò, nhưng khi cô dùng hết sức tấn công anh giống một tấm thép không hề nhúc nhích. Trần Bắc Nghiêu thậm chí phát giác ra ý đồ của Mộ Thiện. Tay phải của anh theo phản xạ hơi động đậy, nhưng anh chỉ nắm chặt khẩu súng hơn. Ném cây gậy xuống, đi ra ngoài. Châu Á Trạch lao ra đằng trước Trần Bắc Nghiêu, khẩu súng trong tay anh ta chĩa thẳng vào Mộ Thiện. Mộ Thiện chỉ còn cách làm theo lệnh của anh ta. Trần Bắc Nghiêu rút tờ giấy ăn từ áo, ấn vào vết thương trên trán. Anh vẫn không rời mắt khỏi Mộ Thiện. Sau đó anh cất giọng khàn khàn. Tôi đã nói rồi, em hãy tránh xa Đinh Hành một chút. Châu Á Trạch đảo mắt qua chiếc giường ở trong phòng, anh ta cất giọng đầy châm biếm. Xa thật đấy, xa đến mức cùng lên giường rồi. Ánh mắt Trần Bắc Nghiêu càng lạnh hơn, nhưng anh không mở miệng. Hôm nay Mộ Thiện diện bộ váy màu cà phê bó sát, ẩn hiện đường cong hoàn hảo. Làn da trắng muốt trên gương mặt cô đỏ ửng vì quá căng thẳng. Mộ Thiện và Trần Bắc Nghiêu bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh dường như ngưng tụ. Đôi mắt đen lay lấy của cô vẫn đẹp như trong ký ức của Trần Bắc Nghiêu. Chỉ có điều vài giây phút này, cô không che giấu sự sợ hãi, viền mắt ngấn nước như chực rơi xuống. Có lẽ nước mắt đã giúp Mộ Thiện giải phóng nỗi sợ hãi, kích thích bản năng không chịu khuất phục trong từng tế bào của cô. Mộ Thiện đột ngột giơ tay lau nước mắt. Cô dường như quyết tâm có chết cũng không chịu đầu hàng. Nỗi sợ hãi biến mất khỏi đáy mắt Mộ Thiện. Cô trừng mắt với anh như kiểu anh thích xử lý thế nào thì xử. Bắc Nhiêu tiến lên phía trước một bước. Thân hình cao lớn của anh áp sát người Mộ Thiện khiến sắc mặt cô lập tức thay đổi. Trần Bắc Nhiêu một tay túm hai cánh tay Mộ Thiện rồi kéo cô vào lòng. Tay kia kẹp chặt cầm cô, bắt cô ngẩng mặt đối diện với anh. Sau đó anh buông cầm cô, giữ chặt thắt lưng cô và cất giọng lạnh lùng. Đi thôi. Ánh nắng như mùa hạ chiếu sáng khắp không gian, lấp lánh như có sinh mệnh. Một ngôi biệt thự kiểu châu Âu nằm trên triền đồi yên tĩnh, xung quanh phủ một màu xanh lục mát mắt. Mộ Thiện bị giam giữ ở đây. Hôm bị đưa về ngôi biệt thự, châu Á Trạch ép cô nhắn tin cho đồng nghiệp trong công ty, thông báo cô có việc về quê vài ngày. Sau đó anh ta tịch thu điện thoại của cô. Ngôi biệt thự có 5-6 người đàn ông trẻ canh gác. Mộ Thiện biết cô không có khả năng trốn thoát. Hơn nữa, cô cũng không dám tìm cách bỏ trốn. Trần Bắc Nghiêu nhiều ngày sau đó không hề lộ dạng. Trên TV liên tục phát những tin tức giật gân liên quan đến Dung Thái. Tổng giám đốc Đinh Mặt Ngôn uống thuốc bừa bãi nên nổi cơn thú tính, cưỡng hiếp cháu gái mạng thù đến chết, còn ông ta cũng bị trúng đạn mà chết. Đinh Hành mất tích một cách ly kỳ. Mặc dù phía cảnh sát không công bố kết quả điều tra, nhưng có tin đồn Đinh Hành tận mắt chứng kiến tội ác của Đinh Mặt Ngôn nên đã ra tay giết chết bố ruột rồi bỏ trốn. Được biết, tài khoản của Dung Thái ở thời điểm đó thiếu đi 50 triệu tiền mặt. Phó thị trưởng Ôn Tệ Trân mất con gái yêu quý, đau buồn đóng cửa không tiếp khách. Một sự kiện khiến người dân thành phố kinh ngạc hơn cả bí mật Hào Môn là sự sụp đổ của công ty đầu tư Dung Thái. Công ty tuyên bố phá sản chỉ sau một đêm. Chi nhánh công ty ở hải ngoại đổ một khoản tiền lớn vào hợp đồng kỳ hạn chỉ số giá cổ phiếu không đúng quy tắc nên bị thiệt hại nặng nề. Người phụ trách chi nhánh công ty bỏ trốn, tập đoàn Dung Thái bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mọi tài sản của Dung Thái sẽ được sắp xếp lại và bán tống bán tháo. Các dự án bất động sản liên tiếp xảy ra vấn đề về chất lượng. Chỉ trong một thời gian ngắn, ai cũng biết Dung Thái coi như xong. Dư luận than thở tiếc nuối, chỉ có Mộ Thiện nghi ngờ. Công ty đầu tư hải ngoại tuy không do Trần Bắc Nghiêu phụ trách, nhưng nhiều khả năng do một tay anh sắp đặt. Mộ Thiện suy đoán, Trần Bắc Nghiêu vốn có kế hoạch để Đinh Mặt Ngôn chết vì dùng thuốc quá liều. Con gái mạng thù bị Đinh Mặt Ngôn làm nhục. Phó thị trưởng Ôn Tề Trân chắc chắn sẽ quay lưng lại Đinh gia. Sau đó, việc đầu tư ở hải ngoại xảy ra vấn đề, các khâu khác cũng xuất hiện sự cố. Đinh Hành lâm vào tình cảnh phá sản, dù không bất mãn nhưng anh ta cũng không còn khả năng uy hiếp. Hành động của Trần Bắc Nghiêu không chỉ đơn giản nhằm mục đích lật đổ Đinh thị, mà khiến gia đình họ nhà tan cửa nát. Phải có mối thù sâu nặng như thế nào, Trần Bắc Nghiêu mới nhẫn nhịn bao nhiêu năm và hạ độc thủ. Hôm đó, cô và Đinh Hành gặp Đinh Mặt Ngôn là tình huống hết sức ngẫu nhiên. Vì vậy, châu Á Trạch mới nói phải thay đổi kế hoạch. Kế hoạch trước đó không thể thực hiện vì chỉ cần ở thêm một lúc nữa, Đinh Hành chắc chắn sẽ phát hiện ra Đinh Mặt Ngôn dùng thuốc quá liều. Anh ta sẽ ngăn chặn, sẽ cứu bố anh ta. Sau đó, cha con họ nhất định sẽ sinh nghi. Vì vậy, kế hoạch của Trần Bắc Nghiêu hỏng bét. Do đó Trần Bắc Nghiêu nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Anh dùng chính khẩu súng của Đinh Hành giết chết Đinh Mặt Ngôn rồi anh xử lý hiện trường, đổ tội cho Đinh Hành. Không biết bây giờ Đinh Hành còn sống hay đã chết. Người chết chẳng phải là kẻ chịu tội thay tốt nhất, mãi mãi không thể mở miệng hay sao? Nhớ đến nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn đậu mặt nước của Đinh Hành trong căn phòng tối, Mộ Thiện cảm thấy tim cô nhói đau. Vào một buổi chiều nửa tháng sau khi xảy ra biến cố, Mộ Thiện nghe thấy tiếng động khi cô đang nằm trên ghế dài ngoài ban công. Cô quay đầu, bắt gặp bóng dáng của Trần Bắc Nghiêu sau nhiều ngày biệt tâm biệt tích. Ánh nắng chiều tà chiếu xuống người anh, khiến gương mặt anh trở nên không chân thực. Trần Bắc Nghiêu cho một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn Mộ Thiện. Em sợ lắm, phải không? Vài ngày nữa, tôi sẽ thả em về. Trần Bắc Nghiêu cất giọng lạnh nhạt. Mộ Thiện biết việc Trần Bắc Nghiêu giam giữ cô ở đây là dấu hiệu anh sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng khi nghe anh đích thân nói vậy, Mộ Thiện vẫn cảm thấy kinh ngạc. Anh không sợ tôi báo cảnh sát sao? Trần Bắc Nghiêu nheo mắt nhìn cô. Em sẽ làm vậy? Không. Đáy mắt anh lóe lên ý cười, anh đưa thuốc lá lên miệng, hít một hơi. Đinh Hành mạng lớn, anh ta không chết, nhưng anh ta không thể chứng minh lúc đó anh ta không có mặt ở hiện trường. Chỉ một hai câu nói ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến tim Mộ Thiện lên lên xuống xuống như tàu lượn cao tốc. Đinh Hành chưa chết. Nhưng anh không thể chứng minh vô tội. Mộ Thiện trầm mặc hồi lâu, cô nói một cách khó khăn. Quan hệ giữa Đinh Hành và tôi chưa thân thiết đến mức tôi mạo hiểm bán mạng. Trương Bắc Nghiêu gật đầu quay người định bước đi thì nghe thấy giọng nói đanh thép của Mộ Thiện. Nhưng yêu cầu của anh, tôi không làm được. Mộ Thiện ngẩng đầu nhìn Trương Bắc Nghiêu, ánh mắt cô vô cùng sắc bén. Người chết thì thôi, nhưng anh bắt tôi đổ tội oan cho người sống ư? Trương Bắc Nghiêu, để bảo toàn mạng sống, tôi có thể bán rẻ lương tâm của mình. Tôi có thể bị ổi ở một chừng mực nào đó. Nhưng anh đã gặp người nào có lương tâm bằng không chưa? Vì các anh đấu đá nhau một mất một còn chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng đừng bắt tôi giết người. Trương Bắc Nghiêu nhíu chặt đôi lông mày. Anh từ trên cao nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Mộ Thiện ngồi dưới ánh nắng mặt trời, làn da trắng của cô rực rỡ, đôi mắt đen của cô sâu thẳm, khiến cả người cô trở nên trầm tĩnh và kiên định. Bắc Nghiêu nghĩ, chắc cô biết dù cô có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ bị anh phát hiện. Lá mặt, lá trái đều không có ý nghĩa gì. Cô lại không muốn khai man, vì vậy cô mới nói thẳng, lùi một bước, tiến hai bước, tìm cách nắm điểm yếu của anh. Hay là hành động anh thả cô khiến trong lòng cô nhen nhóm điều gì đó? Tôi sẽ nói nguyên do cho em biết. Trần Bắc Như mỉm cười, không tiếp tục đề tài về Đinh Hành mà chỉ nói một câu rồi đi ra ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Mộ Thiện còn đang trong giấc nồng, có người đột nhiên gõ cửa. Cô nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng. Mộ Thiện khoác áo rồi mở cửa. Cô hơi bất ngờ khi thấy Trần Bắc Nghiêu đứng ngoài cửa. Hôm nay, anh diện áo t-shirt màu xám trắng, trông không giống lão đại mới nổi ở thành phố Lâm, mà giống một thanh niên trí thức. Nửa tiếng sau xuống dưới nhà. Ánh mắt anh thản nhiên lướt qua bờ da trần mực mà bên trong áo khoác ngủ của Mộ Thiện. Vài giây sau, anh nói tiếp. Tôi đưa em đi xem thứ này. Ngoài cửa đậu một chiếc xe Jeep 7 chỗ. Châu Á Trạch ngồi ở vị trí lái phụ, gương mặt vừa bỡn cợt vừa lạnh lùng. Trợ lý của Trần Bắc Nghiêu là Lý Thành và một người đàn ông tráng kiện đứng bên cạnh cửa xe. Trần Bắc Nghiêu ngồi ở hàng ghế sau cùng. Qua cửa kính ô tô, Mộ Thiện có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng hoàn hảo của anh. Cô lên xe, không do dự ngồi xuống hàng ghế thứ hai. Hai người đàn ông đứng bên ngoài, hết nhìn Mộ Thiện lại nhìn Trần Bắc Nghiêu. Thấy anh vẫn cúi đầu xem tài liệu, anh chàng trợ lý Lý Thành mở miệng. Mộ tiểu thư, cô hãy ngồi ra đằng sau. Mộ Thiện tự người vào thành ghế, sắc mặt không thay đổi. Tôi bị say xe, không thể ngồi ở sau cùng. Thật ra đây là loại xe Jeep cao cấp, có tính năng rất tốt. Hơn nữa, Châu Á Trạch đã bảo xưởng ô tô điều chỉnh lại hàng ghế sau, nên vừa rộng rãi, vừa dễ chịu. Nhưng Mộ Thiện nói vậy, Lý Thành cũng không miễn cưỡng cô. Kệ cô ấy đi. Giọng nói trầm ấm của Trần Bắc Nghiêu vang lên. Xe Jeep từ từ xuống dốc rồi đi ra đường quốc lộ. Hai bên đường đều là cây cối và cánh đồng. Đây là cảnh sắc thường thấy ở các tỉnh thành phía Nam. Mộ Thiện nhắm mắt suốt chặng đường giống như đang ngủ. Đám đàn ông cũng ít trao đổi trò chuyện. Chỉ có tiếng đầu bút của Trần Bắc Nghiêu loạt xoạt trên trang giấy lọt vào tai Mộ Thiện một cách rõ ràng khiến cô không ngủ nổi. Con đường bắt đầu khó đi. Hai bên đều là dốc núi. Mặt đường lồi lồi lõm lõm lên lên xuống xuống không bằng phẳng. Chiếc xe Jeep bắt đầu lắc đi lắc lại. Đường đang sửa nên rất khó đi. Lái xe giải thích, anh ta vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng phanh xe chói tai. Chiếc xe đột ngột dừng gấp như bị chạm điện. Tất cả mọi người đều bị văng về phía trước. Đầu và cánh tay của Mộ Thiện đập mạnh vào thành ghế trước mặt và cửa xe. Đau đến mức khiến cô thở hắt ra. Sau đó, tài xế thò đầu ra ngoài cửa xe, lớn tiếng chửi. Muốn chết hả? Rẽ ngoặt mà không biết bật xi nhan. Ở bên này đường, một chiếc xe Jeep khác đâm trúng biển báo giao thông. Trong xe cũng có người thò đầu ra chửi mắng. Lái xe và hai thuộc hạ định mở cửa đi xuống. Trần Bắc Nghiêu cất giọng lạnh lẽo. Thôi đi. Mộ Thiện hơi chóng mặt sau vụ va chạm. Cô vừa cuộn tay áo kiểm tra vết thương. Một bàn tay từ đằng sau đột nhiên vươn tới, túm chặt cánh tay mềm mại của cô. Để tôi xem nào. Ngữ khí của anh khá dịu dàng. Mộ Thiện bất động. Tôi không sao đâu. Trần Bác Nghiêu bấm mạnh khiến tay Mộ Thiện hơi đau buốt. Anh nhoài người lên trên, một cánh tay vòng qua eo cô. Trong lúc Mộ Thiện còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhấc cô ra đằng sau. Đến khi Mộ Thiện định thần, cô đang ngồi bên cạnh anh. Lý Thành thấy vậy, liền dịch chuyển lên hàng ghế trên. Xe Jeep tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục lắc lư. Trần Bác Nghiêu dường như rất mệt mỏi, anh nhắm mắt ngã người vào thành ghế. Khuôn mặt với đường nét thanh tú đẹp như bức họa của anh lộ vẻ từng rãi không phù hợp với diện mạo và độ tuổi. Một tay anh đặt lên đầu gối, bàn tay còn lại đặt trên ghế xe bên cạnh. Năm ngón tay dài mạnh mẽ của anh nắm chặt tay Mộ Thiện như bảo vệ, như thăm dò, như chiếm hữu. Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, Trần Bác Nghiêu vuốt ve từng ngón tay Mộ Thiện. Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, nhưng khiến cô cảm thấy một sự ham muốn kỳ lạ. Mộ Thiện rõ ràng có cảm nhận, từ nơi sâu thẳm trong thân thể cô rung lên từng cơn theo sự tiếp xúc của anh. Giống như không phải bàn tay mà là linh hồn của cô được anh da vuốt. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 3 Từ Bi Thành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duy Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.